Trọng Khẩu Vị, tác giả Tửu Tiểu Thất, người đọc Thanh Xà. Chương 3: Đại học. Khi ta tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong lòng tiền đường, bộ dạng như hổ đói vồ dê. Ta bị tình cảnh này làm cho chấn động mờ mịt, sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra. Lúc này tứ chi của ta quấn quýt lấy tiền đường, cơ hồ toàn thân đều dán vào người hắn. Hắn nằm nghiêng, cánh tay tùy ý đặt ngang hông ta. Hắn còn chưa tỉnh ngủ, lông mi hơi động đậy, nhìn mặt khiến người khác trong lòng hỗn loạn. Ta biết tiền đường vì làm bài mệt mỏi cho nên mới ngủ một lát thôi. Dù sao hắn cứ làm đề tiếng Anh là liền buồn ngủ. Nhưng ta không rõ vì sao hai chúng ta lại thành cái tư thế nhìn đâu cũng thấy gian tình như vậy. Chẳng lẽ đây là do tiềm thức của ta quấy phá? Không phải đâu. Ta ngày hôm qua còn đang suy nghĩ ta có phải là thích hắn hay không. Hôm nay đã muốn cùng hắn... Ê, khẩu vị thế này cũng quá là nặng rồi. Cái mặt dày của ta đỏ lên, muốn lén lút thoát ra khỏi hắn. Sau đó thần không biết, quỷ không hay trốn đi. Như vậy hai người đều không xấu hổ. Ai mà biết được tiền đường ngủ chưa có sâu. Ta vừa động, hắn liền tỉnh. Hắn tự hồ như cũng bị tình huống này dọa đến ngây người nhìn ta chằm chằm. Trong thời khắc chỉ mành treo chuông này, ta đột nhiên được Gia Cát Lượng nhập xác, nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu, ra tay tiên phát chế nhân. Vì thế ta giãy giụa một chút, từ trên giường nhảy lên, giơ chân lên, hướng trên người tiền đường mà chào hỏi, vừa đá một, vừa hung hăng mắng. Khốn kiếp, lưu manh, ai kêu ngươi chiếm tiện nghi của ta, ăn tẩu hũ của ta. Tiền đường ngồi dậy, mặt ta đá, rũ mắt xuống nói. Thực xin lỗi. Hắn nhận sai rồi, ta cũng không nổi cáu nữa. Huống chi mọi người đều là người quen, cũng không nên quá tuyệt tình. Hơn nữa đây cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Quan trọng là ta biết rõ tiền đường mới là cái người bị chiếm tiện nghi, bị ăn đậu hũ kìa. Vì thế ta mặt dày, làm bộ rộng lượng phất tay một cái. Không có việc gì, lần sau đừng có như vậy. Nói xong, nhảy xuống giường, chuẩn bị chạy lấy người. Tiền đường vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện. Ta chột dạ lén lén nhìn hắn, phát hiện mặt hắn thế nhưng lại có chút hồng. Ta nhìn gương mặt trắng nõn nhẵn nhụi của hắn phủ lên một lớp hồng nhạt, nhìn thế nào cũng thấy ngon miệng. Ngọn lửa tội ác trong lòng lại bốc lên một chút, thật sự rất muốn cắn một miếng. Chờ về đến nhà, ta đột nhiên phát hiện có cái gì đó không thích hợp. Trong nhà ta làm sao lại ấm áp như vậy? Tuy nói hiện tại là mùa hè, ta cũng không hẳn là phải có cảm giác này. Rõ ràng vừa rồi ở nhà tìm đường, khí lạnh dày đặc, vì thế ta lại chạy đến trước điều hòa nhìn một chút, 24 độ, nhiệt độ bình thường mà. Ta nhìn chằm chằm con số kia, con mắt đảo quanh, trong đầu nhất thời rõ ràng mọi chuyện. Vì sao ta ngủ mà còn có thể phi lễ tìm đường, không lẽ bởi vì trong tiềm thức ta là kẻ háo sắc, mà là vì ta lạnh. Sưởi ấm là nhu cầu sinh lý thôi. Đúng, nhất định là như vậy. Nhà tiền đường điều hòa nhiệt độ quá thấp. Nghĩ đến đây, ta kích động chạy qua nhà tiền đường, vọt vào phòng ngủ của hắn, nhìn nhiệt độ điều hòa trong phòng hắn, nhằm chứng thực suy đoán của ta. 18 độ. Ơi, 18 độ. Tên tiền đường biến thái, nhiệt độ trong phòng chỉ có 18 độ. Điều này cho thấy ta không phải là ma háo sắc, ta ôm hắn chỉ là vì muốn sưởi ấm thôi. Vì thế ta chỉ vào máy điều hòa, hưng phấn mà nói với tiền đường. Ê, đồ đần, biết cái gì là tiết kiệm năng lượng giảm thiểu chất thải không? Người có ý thức bảo vệ môi trường không hả? Tiền đường liếc nhìn ta một cái, lập tức lại hạ tầm mắt, ờ một tiếng. Lúc này hắn vẫn ngồi ngây ngốc ở trên giường như cũ, không nhúc nhích, tinh thần uể oải. Được rồi, tuy rằng đây là hiểu lầm, nhưng Tiền Đường dù sao cũng chỉ mới có 17 tuổi. Nếu không tính thời điểm hắn 1 tuổi, như vậy lần này có lẽ là lần đầu tiên hắn bị sàm sỡ. Ách, nếu vậy hắn có một chút khác thường cũng là chuyện thật bình thường. Nghĩ đến đây, trong lòng ta bỗng chút thoải mái, ngâm nghe hát bỏ đi. Đương nhiên, chuyện này ta đã suy nghĩ cẩn thận mọi nhẽ rồi. Duy nhất chỉ có một chuyện không nghĩ ra. Tiền Đường vì sao lại hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp như vậy? Tha thứ cho ta, ta lúc đó cũng mới vừa qua sinh nhật 18 mà thôi. Nói tóm lại, vẫn coi như là một đứa trẻ đơn thuần. Kể từ khi phát hiện mình thích Tiền Đường, thái độ của ta đối với hắn thập phần ác liệt. Một mặt là vì ta không cam lòng, rất không cam lòng. Ta sống 18 năm, dựa vào cái gì mà lại thua trên tay hắn? Ta áp bách hắn 17 năm. Nhưng hiện tại, hắn càng lúc càng có xu hướng ca bài ca nông nô nổi dậy. Nên làm sao mới tốt đây? Đương nhiên, một nguyên nhân khác là bởi vì ta chột dạ. Tuy rằng ta không muốn thừa nhận điểm này, nhưng mà thực sự là không thể không thừa nhận. Ta sợ hắn phát hiện ta thích hắn, sau đó trưng ra cái bộ mặt khinh thường thối tha như khi hắn giảng số học cho ta, hoặc là mỉm cười nói với ta, không thể tưởng tượng được, người cũng có ngày hôm nay. Chút ít phản kháng của Tiền Đường bị ta tàn khốc trấn áp. Rốt cục, một ngày nào đó, ta bức ép hắn quá mức. Ngày đó, hắn lôi ta đến góc phòng, hai tay chống tường, cúi đầu hung tợn nhìn ta chằm chằm. Tiền Đường lúc này bộ dạng đã rất cao, trông không giống trước kia gầy teo nhỏ bé. Bộ dáng hiện tại của hắn rất có cảm giác áp bách, hơn nữa sắc mặt u ám, phối hợp với ánh mắt hiểm độc, vẫn luôn làm ta sợ hãi kia. Ta thực chẳng ra gì, ngồi xổm xuống đất, khóc lớn. Tiền Đường ngược lại lại bị ta dọa hết hồn, khí thế âm lãnh của hắn nhất thời tản mạn đi. Thay vào đó là vẻ mặt tiểu bạch thỏ. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lay ta, thấp giọng nói, ta đùa giỡn với người thôi, làm sao lại khóc. Ta dùng sức đẩy hắn, người cút đi, người cút đi. Tiền Đường lại tới gần, đừng nóng giận, ta xin lỗi, thực xin lỗi. Ta lại đem hắn đẩy ra. Tiền Đường không ngừng cố gắng tiến lại. Ta dứt khoát kệ mặt hắn, lại càng cố khóc lớn hơn, hơn nữa càng khóc càng dữ dội. Nói thật, ta bình thường rất ít khóc nhè, chẳng qua là gần đây tâm tình ta không có lấy một ngày bình thường. Lúc này bị hắn náo loạn như vậy, thật khó chịu kìm nén hơn nửa tháng, liền trút ra toàn bộ. Tiền Đường ngồi xuống bên cạnh ta. Tiểu Vũ, người gần đây làm sao vậy? Ta không thèm để ý đến hắn, tiếp tục khóc. Tiền Đường lại hỏi, người giống như lúc nào cũng không mấy vui vẻ. Là ta làm sai cái gì khiến cho ngươi khó chịu sao? Ta lắc đầu, lại gật gật đầu. Tiền Đường làm bộ thở dài. Vậy ngươi nói ra, ta sửa. Ta suy nghĩ một chút, chuyện này vẫn không có cách nào nói ra miệng. Vì thế đành phải đứng lên, rầu rĩ đáp. Không có chuyện gì, ta đi đây. Tiền Đường lại bắt lấy cổ tay ta, dùng chút sức đem ta kéo xuống. Ta không cẩn thận ngã lên trên người hắn, vừa vặn ngồi lên đùi hắn. Tiền Đường đè lại không cho ta đứng lên. Hiện tại đem mọi chuyện nói cho rõ ràng. Ta vừa xấu hổ vừa vội. Vậy ngươi buông ta ra trước đã. Không buông, ngươi không nói chúng ta liền cứ như vậy đi. Dù sao ta cũng chẳng quan tâm. Ta bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu nói dối hắn. Tiền Đường, ta muốn đi học đại học, không nỡ xa ngươi. Thích ngươi, đương nhiên sẽ luyến tiếc ngươi. Lời này cũng không hoàn toàn là nói dối. Tiền Đường buông ta ra, nở nụ cười. Ta trước kia không có cảm thấy hắn cười thực sự đẹp mắt, nhưng hiện tại càng nhìn càng thấy đẹp, thậm chí có một loại cảm giác kinh diễm. Xong rồi, ta trúng tà rồi. Hắn giơ tay, tùy tiện xoa đầu ta, giọng nói có vẻ rất ôn nhu. Đồ ngốc, người từ trường học về nhà cũng chỉ ngồi xe công cộng mất 20 phút, đâu cần như vậy. Ta hất tay hắn ra, giận dữ nói. Ta lo lắng là về sau không có cơ hội để khi dễ ngươi, thật là tiếc nuối mà. Tâm trạng tiền đường dường như không tệ, hắn lấy khăn giấy đưa cho ta, cười nói. Lúc nào ngươi nhớ ta, ta tới tận cửa để cho ngươi khi dễ, được không? Tốt! Ta lại kích động, nước mắt chảy xuống. Hôm nay tìm đường thật khác thường, không khí giữa hai chúng ta cũng hài hòa, ngoài dự tính. Điều này cũng làm cho ta có chút không thích ứng được. Thời điểm về đến nhà, trong đầu ta lại phát đi phát lại nụ cười ôn nhu mà xinh đẹp của tìm đường. Ta phát hiện có lẽ tiền đường cũng không có chán ghét ta như ta tưởng tượng. Có lẽ ta còn có cơ hội khiến cho hắn thích ta. Nhưng mà ta phải làm như thế nào mới có thể làm cho hắn thích ta đây? Bất quá, mặc kệ ta có ý định thế nào với hắn, ít nhất hiện tại không thể xuống tay. Bởi vì hắn sắp lên năm ba rồi, thời điểm mấu chốt như vậy không thể khiến hắn phân tâm. Tuy rằng thành tích tiếng Anh của hắn thực làm cho người ta toát mồ hôi, nhưng cũng may toán học cùng vật lý cộng lại cũng đủ xuất sắc. Nói tóm lại, vẫn là có thể thi đậu một trường đại học tầm tầm. Được rồi, ta còn có một năm thời gian để mà suy ngẫm làm sao hạ gục tìm đường. Hiện tại, chuyện ta phải đối mặt chính là cuộc sống đại học của ta. Ta thi đại học kết quả không tệ, trúng khoa Trung văn, đại học B. Cha ta bận rộn, nguyên cả một ngày, làm cho một bàn toàn là món sở trường chúc mừng cho ta. Ngay cả người mẹ 10 ngón tay chưa từng dính nước của ta, cũng long trọng, xào một món ăn. Sau này, cái dĩa thức ăn đó được ta vụng trộm mang cho con chó nhà tìm đường. Con chó kia vì thế mà mấy ngày nay không thèm nhìn đến ta. Trường học cách nhà ta không xa, ta nghiêm túc cự tuyệt ý muốn đưa đón ta của bố mẹ, tuyên bố từ hôm nay trở đi, ta, Cốc Vũ, muốn học cách độc lập, sau đó lôi kéo tìm đường làm cu li, cùng đi đến trường báo danh. Các sinh viên đại học B thật là nhiệt tình, dọc theo đường đi, chúng ta bị không ít học tỷ bắt chuyện, yêu cầu được giúp đỡ, còn có không ít người hướng chúng ta xin số điện thoại. Đương nhiên, bọn họ đều trực tiếp xem nhẹ ta, hai mắt nổi trái tim nhìn tìm đường. Đối với chuyện này, ta thực oán giận, vô cùng muốn cảnh cáo bọn họ. Tìm đường đã là đồ ăn trong dĩa của bản cô nương ta rồi. Đang còn trong quá trình vỗ béo, người không phận sự liệu mà dừng bước, kẻ háo sắc cũng nhanh mà lượn đi. Thu xếp xong mọi việc, chúng ta đi dạo trong vườn trường đại học B một lát, cuối cùng ngồi dưới bóng cây bên hồ, tìm đường dựa vào trên băng ghế, thích thú híp mắt nói, trường này cũng không tệ. Tâm tình ta đang cực tốt, đem coca cầm trong tay đưa cho hắn. Ừ, không tệ. Lúc đó tâm hồn của ta còn tương đối trong sáng, cũng không để ý tới những lời này của tìm đường mang hàm nghĩa sâu xa. Hắn nói nơi này không tệ, ý tứ chính là hắn muốn học ở đây.